Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1307, chương 1303. Ngươi không phải Nhan Bạch. Ngươi đến tột cùng là ai? Một, cơ hồ là ở nháy mắt. Nguyên chủ, Nhan Bạch có chút phạm sợ. Nàng đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, nhìn ngồi ở trước bàn những người đó. Đầu tiên hiện ra tới cảm xúc là lui túc cùng vài phần sợ hãi. Nàng cúi đầu, hơi thở có chút âm trầm, rũ xuống con ngươi, thoạt nhìn câu nệ vô cùng. Miễn cưỡng bước ra chân đi tới bàn tròn trước, Nhan Bạch. Ngươi không quen biết chúng ta. Tới a, ngồi chúng ta bên này đi. Có đã nhiều năm, chúng ta đều không có thấy ngươi. Thấy ngươi bình an, thật tốt, còn nhớ rõ khi đó chúng ta trải qua sự tình sao? Hiện tại ngẫm lại lúc ấy ở cái kia thôn trang thượng. Chúng ta lớp người đều bị vây ở chỗ nào? Từ Cố Vô Thân, mọi người đều thực sợ hãi. Nếu không phải ngươi nói, còn không biết sẽ như thế nào đâu, đúng vậy. Còn có khi đó khảo thí, làm hư học sinh chúng ta bỗng nhiên nỗ lực, tiếp thu đến chỉ có nghi ngờ. Lúc ấy cũng là ngươi đứng ra, mỗi người trên mặt đều lộ ra hoài niệm biểu tình. Hiện giờ mọi người đều vào đại học, từ ngay lúc đó ngây ngô tuổi cho tới bây giờ thành niên. Hết thảy phảng phất chính là vận mệnh an bài. Nhan Bạch thay đổi bọn họ đã định nhân sinh quỹ đạo. Lúc trước hết thảy đều làm cho bọn họ phá lệ hoài niệm. Hoài niệm trong trí nhớ người kia. Lúc trước Nhan Bạch xảy ra chuyện, bọn họ đều muốn đi xem. Chính là Quý Bạch mặc chỗ nào, không có khả năng làm bất luận kẻ nào qua đi. Bọn họ cũng chỉ hào từ bỏ. Nguyên chủ, Nhan Bạch ngồi ở Quý Như Ngọc bên người. Nàng ngồi cũng không an tâm, giống như là ghế dựa phía dưới có thứ gì nâng nàng dường như. Nàng ánh mắt tự do ở tại chỗ mọi người trên mặt. Đối với bọn họ quan tâm cùng đối quá vãng hoài niệm hồi ức, nhất thời rất khó ứng đối. Bởi vì những việc này nàng căn bản không có tham dự, cũng căn bản không có ký ức. Nàng chỉ có thể gật đầu, duy trì tươi cười, mở miệng nói, đúng vậy, thực hoài niệm. Quý Như Ngọc nhìn nguyên chủ, Nhan Bạch cái này phản ứng. Hắn sắc mặt càng thêm cổ quái đi lên, từ buổi sáng bắt đầu hắn liền cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Đến tột cùng là nơi nào đâu? Hiện tại Quý Như Ngọc rốt cuộc cảm giác ra tới, đó chính là trên mặt biểu tình, cho người ta cảm giác bất đồng. Từ trước hắn từ Nhan Bạch trên người cảm giác được chính là ánh mặt trời, ấm áp, đáng yêu. Hiện giờ trước mặt mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng là mang cho người cảm giác chỉ có khiếp nhược, tự ti, nội hướng, thật cẩn thận, giống như là khắc vào trong xương cốt ấn ký, này thực không thích hợp. Quý Như Ngọc quay đầu nhìn về phía Mộc Vân Nhân. Mộc Vân Nhân là nữ sinh, nàng phía trước cùng Nhan Bạch có ở chung quá. Nàng cảm giác là đặc biệt nhạy bén, Bạch Bạch, là ta ảo giác sao? Vì cái gì ta cảm giác? Ngươi ở sợ hãi chúng ta. Lớp thượng một người nữ sinh mở miệng. Nàng nói chuyện thời điểm có chút thật cẩn thận. Sợ trước mặt người sẽ nghĩ nhiều. Nhưng là đại khái là nhịn không được, mới có thể mở miệng dò hỏi, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Ngươi giống như vẫn luôn ở phụ họa chúng ta. Là bởi vì này 4 năm, làm ngươi đối chúng ta đều xa lạ sao? Một cái khác nam sinh phụ họa nói, ta chính là thân thể có chút không thoải mái. Xin lỗi, nguyên chủ, Nhan Bạch ngồi ở tại chỗ thượng, nghe những người khác lời nói, trên mặt biểu tình có chút khẩn trương. Nàng co quắp bất an nhìn trên bàn mọi người, mở miệng nói, nghe thấy nguyên chủ, Nhan Bạch nói như vậy, mọi người sắc mặt có chút hòa hoãn, tuy rằng vẫn là kỳ quái, nhưng là rốt cuộc không đành lòng hỏi, đại khái chỉ là thân thể không thoải mái hơn nữa hồi lâu. Không thấy đi, Quý Như Ngọc lại so với ở đây người muốn nhạy bén rất nhiều. Hắn cho chính mình đổ một chén rượu, tùy theo đứng lên đối với nguyên chủ, Nhan Bạch mở miệng nói. Hết chương.